Rồi hôm nay xin chào cả nhà. Mình sẽ có một bài học tiếp theo trong giáo trình Phật học phổ thông, bài Lục Hòa. Mình sẽ đi vào bài học ngày hôm nay. Hôm nay là một bài học khá là hay. Đây là bài học mà Đức Phật duyên khởi là dạy cho các thầy tỳ kheo. Nhưng thật ra là bất kể một tổ chức, một đoàn thể, chứ đừng có nói là một hội nhóm tử, một ngôi chùa nào cũng cần phải làm theo. Đó chính là Lục Hòa, là căn bản, là nền tảng, là đạo đức ứng xử giữa người với nhau trong cùng một tổ chức ha. Thì ở đây cô vẫn như thường khi, đó là giáo trình chính của mình, đó là Phật học phổ thông do Hòa thượng Thích Thiện Hoa biên soạn, và mình sẽ xem đây như là sách giáo khoa của mình, nên không phải là một cái bài giảng pháp thoại như các giảng sư khác, mà mình là một giờ học giáo lý căn bản. Cho nên mình sẽ bám sát cái những nội dung mà Hòa thượng đã soạn cho mình, để mà đây là những cái điều căn bản nhất mỗi người Phật tử cần phải hiểu để mà thực hành. Cái này nó không liên quan gì đến cái trình độ học vấn của mọi người nhé. Đây là những lời rất là căn bản, rất là chân tình mà chư tổ, chư Phật đã gì truyền dạy cho mình. Do đó với nhiệm vụ là người Phật tử thì mình cần phải biết để mà hành theo. Thì ở đây mình có những phần như là tai hại của sự bất hòa nè, sự quan trọng của nhu hòa, và sau đó mình sẽ đi định nghĩa lục hòa và đi tìm nội dung lục hòa bao gồm những gì. Thì chắc là không cần cô phải nói nhiều thêm hay hòa thượng phải giải thích dài dòng thì ai cũng hiểu được cái tai hại của sự bất hòa, đúng không ạ? Nếu như mà mình không có hòa thuận với nhau thì mình có làm được điều gì không ạ? Mình có làm nên được một cái việc lớn không? Người ta hay có nói một câu như nào? Nếu như mà mình muốn đi nhanh thì mình đi một mình, nhưng mình mà muốn đi xa thì mình phải đi cùng nhau. Mà cái sự cùng nhau này nó phải trên cái nền tảng là hòa thuận cùng với nhau. Không thể nói mà trong một gia đình mà mình mỗi người làm theo một ý và không hòa thuận mà gia đình đó hạnh phúc và con cái phát triển được tốt được. Một tổ chức cũng vậy, một công ty, một cơ quan, một đoàn thể mà xào xáo thì không thể nào đi lên được. Mình thấy là Hòa Thượng nói trong cái sự bất hòa nó làm ung đọc cái cuộc sống chung. Hai chữ này rất là ghê ha. Ung đọc cái cuộc sống chung và bắt buộc người ta phải xa nhau. Vì ở gần nhau thì chỉ làm khổ cho nhau thôi. Mình thấy đó có nhiều người là làm chung công ty thôi. Nhiều khi mình đến công ty chỉ phải tiếp xúc với họ có 8 tiếng một ngày thôi. Nhưng mà mình đã nghẹt thở luôn rồi. Mình không thở nổi, mình không chịu đựng nổi con người đó. Thì huống gì là nếu như cái sự bất hòa đó nó xảy ra trong gia đình mình với một cái thành viên nào đó, thì phải nói cái cuộc sống chung đó nó trở thành địa ngục, đúng không? Ở nhau làm khổ nhau rất là nhiều. Vì cái sự mà không hòa thuận mà ra thôi. Gia đình á, mà vợ chồng mà không hòa thuận thì rất là khó ha. Mà thậm chí anh chị em ruột cũng vậy. Anh chị em ruột nhiều khi là phải duyên mà thiện duyên nhau, kết duyên cùng cộng nghiệp tốt mà cùng sanh trong một gia đình, thì mình thấy là đa phần cùng học hành, có một cái nền đạo đức tương đồng với nhau và yêu thương nâng đỡ nhau. Nhưng ngược lại mình thấy có những gia đình là oan trái mà kết thành với nhau, tức là lên ở trong cùng một gia đình để cùng cộng nghiệp, chịu chung một cái khổ về thiếu thốn về vật chất, thiếu thốn về tinh thần, thậm chí là bệnh tật, cũng như là ganh ghét, đố kỵ và tàn hại lẫn nhau. Điều này rất là xót xa ha. Còn xóm làng, chòm xóm cũng vậy. Mình thấy là xã hội hiện đại mình thậm chí có một người gia đình kế bên mà hát karaoke từ sáng tới tối thôi là mình đã có bình an trong tâm hồn nổi chưa ạ? Là muốn nổi bồ đề gai lên rồi, đúng không? Đó là xóm giềng, người ta nói bán bà con xa mua láng giềng gần luôn là ở đó, chứ đừng nói là xóm làng mà cứ cãi lộn, đánh lộn, nhậu nhẹt, la hét thì mình cũng rất là ồn ào. Và mở rộng hơn, nếu mà các quốc gia mà không hòa thuận thì xảy ra như nào ạ? Chiến tranh, mà người dân Việt Nam mình là cùng đã trải nghiệm được cái sự rất là đau khổ của một cái cuộc chiến kéo dài vô cùng. Có thể nói lịch sử chiến tranh ở Việt Nam là một trong những cái cuộc chiến mà dài nhất của lịch sử luôn. 1.000 năm đô hộ phương Bắc, 100 năm đủ thứ hết, giặc Pháp, giặc Mỹ. Nói chung là mình đã trải qua rất nhiều cuộc nội chiến trong và ngoài. Thì thế hệ của mình rất là may mắn, những người sinh sau khi mà đất nước hòa bình thì mình không có trực tiếp trải nghiệm qua cái cuộc chiến tranh. Đó là một cái may mắn rất là lớn của chúng ta. Nhưng ít ra mình cũng đã nghe được ông bà, ba mẹ, cô chú của mình kể lại những cái tàn khốc, những cái chia ly, những cái mất mát trong chiến tranh giữa các quốc gia là đau thương như nào ha. Vậy thì mình thấy cái tai hại của sự bất hòa là vô cùng lớn lao. Và ngược với cái sự bất hòa thì là gì ạ? À? Đó là sự nhu hòa. Và vì vậy, cái tầm quan trọng của nhu hòa mình phải quán triệt với nhau. Chúng ta thường nghe nói đó là dĩ hòa vi quý, nghe chưa ạ? Chắc là ai cũng từng nghe câu này rồi đúng không? Dĩ hòa vi quý nghĩa là lấy cái hòa làm quý, bốn cái chữ giản dị này nhưng mà có một cái công dụng lợi ích vô cùng. Những ai lấy hòa làm phương châm thì bất luận việc lớn hay việc nhỏ gì thì cũng thành tựu dễ dàng. Nhưng mà ngược lại, những ai mà khinh thường thì công việc chung không bao giờ có kết quả cả. Sách Nho có nói là thời thế thuận không bằng địa thế lợi không bằng nhân tâm hòa, đúng không ạ? À? Thiên thời địa lợi là những cái mà giống như là hoàn cảnh môi trường bên ngoài rất là thuận lợi, nhưng mà nhân hòa tức là tâm con người phải đồng với nhau thì yếu tố này mới quyết định đến thành bại của tất cả một cái công nghiệp gì đó. Mà cô vẫn thường rất là thủ thỉ, rất là tâm tình và luôn chia sẻ hết lòng với các anh chị em là sao? Mình đến với nhau cùng tu học thì cái quan trọng nhất là gì ạ? À? Mình xây dựng một cái tình đoàn kết yêu thương hòa hợp với nhau. Và sau đó trên nền tảng yêu thương và hòa hợp đó, mình mới xây dựng được gì ạ? À? Ba ngôi tâm linh, nghĩa là ba ngôi tam bảo trong lòng mỗi một con người. Nếu như mình xây dựng được trong lòng mỗi một Phật tử mình đều có Phật, có Pháp và có Tăng, nghĩa là kính tinh tam bảo, kính tinh nhân quả, thì cái ngôi chùa mà xi măng đất thép hiện hữu trên cái cõi đời này nó tự nhiên mà nó thành. Đúng không ạ? Xây dựng lòng người và nhân tâm mới khó, chứ còn xây dựng những cái công trình vĩ đại của thế gian, điều đó nó rất là đơn giản hơn nhiều. Vậy cho nên một lần nữa để mình nhắc với nhau rằng trước hết là tâm phải hòa với nhau, phải thật sự thương yêu, đoàn kết, sẻ chia, nâng đỡ với nhau trên cái tinh thần dĩ hòa vi quý thì mình mới làm được bất kể một cái công chuyện gì. Và hiểu hơn ai hết cái sự quan trọng của đức tánh nhu hòa trong đời sống tập thể thì Đức Phật đã chế ra cái pháp lục hòa cho hàng Phật tử. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu lục hòa trong nhà Phật có nghĩa như thế nào ha. Ở đây Phật học phổ thông định nghĩa lục hòa đó là sáu phương pháp cư xử với nhau cho hòa hợp, từ vật chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm. Quý Phật tử không bật mic nhưng mà lặp lại theo sư cô thật là to nhé, để mình thuộc lòng cái định nghĩa này. Lục hòa là sáu phương pháp cư xử với nhau cho hòa hợp, từ lời vật chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm. Rồi đúng rồi, ai đó lặp lại một lần nữa thì sư cô xem lặp to lên. Lục hòa là sáu phương pháp cư xử với nhau cho hòa hợp, từ vật chất đến tinh thần, từ lời nói, từ lời đến, nói việc làm. Đến việc làm. Rồi, được chưa ạ? Thuộc chưa ạ? Vậy thì từ vật chất tới tinh thần, từ lời nói đến việc làm vô cùng quán triệt ha. Hòa ở đây là mục đích tiến tới sự cao đẹp trên con đường toàn thiện toàn mỹ, và hướng đến cái con đường giải thoát, chứ không phải là hòa một cách nhu nhược. Mình khác với cái này ha, khác hòa trong nhà Phật nó khác với cái kiểu ba phải, nghĩa là ai nói sao cũng được, ai nói bậy mình làm theo, tức là ai sao tôi dạy, ai bậy tôi theo, không phải cái kiểu là hòa theo kiểu đó nhé. Hòa trong nhà Phật không kiểu nhu nhược thụ động, phải quấy gì cũng gật hết. Hòa ở đây là một cái phương tiện, cũng không phải đem cái đó để mà làm cái kiểu gì ta. Bây giờ có nhiều người có một cái ứng xử như vậy, và trong cái quá trình mà tiếp xúc thì cô có nhận ra, không biết các anh chị em có từng gặp cái dạng người này trong cuộc đời mình không, nghĩa là vậy, vô cùng khéo léo trong ứng xử, khéo léo vô cùng trong cái lời nói, tức là luôn hòa nhã nhu nhuyến, không có làm mất lòng ai ở trước mặt hết á, ai nói gì cũng dạ, cũng thưa, cũng vâng và cũng khen. Nhưng mà thật ra là sao ạ? Giống như là lấy cái đó để làm một cái mục đích để đạt được cái tiêu chuẩn cái mong muốn trong quan hệ ứng xử, nghĩa là không muốn mất lòng ai, muốn được lòng tất cả mọi người, cho nên có một cái thái độ ứng xử như vậy. Nhưng mà rời khỏi cái vị trí đó, thế là tiếp tục là đi phê bình chỉ trích cái người đó thế này, người đó thế kia, hoặc là đến đằng này thì nói là chỉ có chị em mới tin được, hoặc chỉ có em chị mới tin được thôi, chứ còn người khác thì lợi dụng dụ dỗ này nọ, chị không có thích đâu, vân vân. Nói chung là ở trước mặt thì hòa kính vô cùng, nhưng mà sau lưng là có những cái bất hòa, có những cái phản kháng, có những cái đánh giá tiêu cực mà nó làm phương hại đến các mối quan hệ của những người xung quanh rất là nhiều. Thì hòa ở đây là sai với lại pháp mà Đức Phật dạy ha. Đức Phật dạy phải từ lời nói tới việc làm, từ ý nghĩ đến hành động, chứ không phải là một cái thiện xảo trong cái ứng xử, gọi là một cái kỹ năng giao tiếp để mà đối phó, để mà ứng phó với hoàn cảnh. Thì đối với những người như vậy, cô không tán dương ha. Tuy là cái cách ứng xử và lời nói của họ rất là khôn khéo, rất là khôn ngoan, nhưng mà về sâu trong bản chất là cái tâm nó không lành, không thiện, và cái ý nó không xuất phát từ cái mục đích là tự lợi và lợi tha, không có phân biệt ta và người, mà mục đích đó để đạt được cái thành công trong giao tiếp ứng xử chủ yếu cho bản thân mình, thì cái hòa ở đây cô không đánh giá cao. Và những người này thường rất khéo léo, cả trên mạng xã hội cũng trên ngoài đời, không có gây mất lòng ai trong cái lời nói của mình, nhưng thâm tâm thì không hòa với bất kỳ ai cả, hoặc chỉ chơi được với một nhóm người rất nhỏ mà thỏa mãn cái nhu cầu và cái tiêu chuẩn giống như mình mong đợi và kỳ vọng, thì đây là một cái nhân tố không thật sự hòa hợp ha. Thì quý Phật tử chắc là khi nghe cô nói cũng sẽ có được những cái liên tưởng, trải nghiệm đến những cái đối tượng mà mình đã từng gặp trong cuộc đời, thì bản thân mình cũng nên tránh. Bởi vì thật ra cô nói rất nhiều lần cái này, Đức Phật dạy cho người Phật tử mình hiền lành, dễ thương, chứ không phải là dạy cho mình ngu. Mình hiền nhưng mình không có ngu. Nhiều chị em Phật tử đi chùa cô biết á, là rất là lanh lẹ, rất là khôn khéo, rất là nhạy bén, nhưng mà họ có thể nhận ra được những cái giả dối đó, có điều là họ hiền thôi, họ không nói thôi, chứ không phải là cái khéo léo của mình mà qua mắt được tất cả. Tốt nhất là mình dùng một cái trái tim chân thành đối đãi với nhau, thì về lâu về dài cái tình đó nó đậm sâu. Còn mình dùng những cái kỹ xảo, những cái ngôn ngữ, những cái từ nó vựng làm sao mà để thu phục nhân tâm theo đúng cái kỹ năng bài bản mà mình đã được đào tạo và được training, được luyện tập á, thì nó vẫn không phải là cái mục đích của nhà Phật mình hướng tới ha. Hôm nay mình học với nhau trên tinh thần là người con Phật trong những lời Đức Phật dạy, vậy cho nên mình sẽ đi thật là kỹ xem lục hòa gồm những điều như nào nè. Chắc là mọi người biết rồi đúng không? Rồi các ai nghe qua lục hòa rồi đúng không? Có ai phát biểu được 6 cái cơ bản không nè? Đầu tiên là thân hòa đồng trú ha, có nghĩa là thân hòa cùng ở với nhau. Hai là khẩu hòa vô tranh, ba là ý hòa đồng duyệt, bốn là giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải, và cuối cùng là lợi hòa đồng quân. Ở đây mình có một cái bài thơ, nếu mà chút nữa anh chị em mà thích á, thì cô sẽ gửi bài thơ này lại vô nhóm Kakao Talk cho mình. Bây giờ thì cô gửi qua bên chỗ chat cho mình cùng học cho dễ thuộc ha. Nếu như ai đã từng được học giáo lý rồi thì chắc là không có khó để quý vị nhớ đâu. Nhưng mà đối với những người mà mới tiếp xúc lần đầu thì có thể là mình không có nhớ được hết, thì cô chỉ cho mọi người một bài thơ để dễ thuộc ha. Bài thơ về lục hòa như sau, đó là thân hòa chung ở cùng nhau, khẩu hòa ăn nói trước sau dịu dàng, ý hòa thảo luận suy bàn, kiến hòa đồng giải hoàn toàn hiểu chung, lợi hòa phân chia khắp cùng, giới hòa cố giữ nguyện chung tu trì. Ha, thì về mình vừa nghe qua bài thơ mình thấy nó có âm điệu, vậy cho nên có thể là quý Phật tử chưa có thuộc liền trong hôm nay, nhưng mà quý Phật tử có thể về nhà nhẩm đi nhẩm lại chừng 2-3 lần là mình sẽ nhớ được 6 cái này. Còn hồi nhỏ cô đi học á thì cô nhớ kiểu ma lâm như vậy, tức là nhớ mẹo á, tức là thấy nó 6 cái mà đếm không sợ nó sót cái nào á, thì cô đếm theo kiểu là thân khẩu ý giới kiến lợi, nhớ vậy cho nó dễ. Tức là sao ạ? Thân khẩu ý là 3 cái mình thường hay nhớ là tam nghiệp đúng không? Thân khẩu ý, còn 3 cái còn lại là giới kiến lợi. Thì với 6 cái chữ đầu này mình ráp vô là xong. Thân khẩu ý là gì? Thân hòa đồng trú, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt, xong là thuộc rồi đúng không ạ? Còn ba cái thôi, ba cái là giới, kiến, lợi thì thế nào? Giới thì đồng tu, kiến thì đồng duyệt, còn lợi hòa thì đồng quân. Đó là cái cách nhớ mẹo của cô ngày xưa ha. Khi mình nhớ như vậy rồi á, mình không có quên được. Trời ơi, có tới 6 cái, bữa nào mà cô kêu con kể, bữa nay học thì con nghe con hiểu hết á, nhưng mà bữa sau kêu kể lại là thế nào cũng sót sót, quên quên, ngũ giới qua ngũ dục rồi đó, thấy không? Cho nên là ngoài cái bài thơ mà cô cung cấp vừa gửi vào group chat xong ha, thì mình còn á là cái cách nhớ mẹo, nếu mà các Phật tử nào mà thấy là thôi nhớ giống cô Hiếu cũng dễ nhớ thì mình ráng nhớ ha. Trời, có nhiều bạn nhắn tin riêng cá nhân cho cô là điểm danh cô xin phép là nhắn lại một lần nữa là đừng có điểm danh với sư cô nha. Tại vì sư cô vừa dạy vừa điểm danh nó mất tập trung, cho nên mình có một bạn lớp trưởng thì các bạn điểm danh với bạn lớp trưởng, còn không thì nhắn tin cho cả mọi người, everyone á, nhắn tin cho mọi người á, thì bạn lớp trưởng bạn thấy điểm danh. Sư cô Hiếu là không làm công tác điểm danh nha. À, nhớ lại nha, thân khẩu ý giới kiến lợi, được chưa ạ? Thân khẩu ý giới kiến lợi, mình đọc 3 lần là mình thuộc à. Thân khẩu ý giới kiến lợi, vậy thì đầu tiên thân đồng trú nghĩa là sao ạ? Mình cùng ở với nhau hòa thuận, mình không dùng sức mạnh vũ lực để đánh giết lẫn nhau dưới một mái nhà, trong một phạm vi tổ chức, và hôm sớm có nhau cùng ăn cùng ngủ cùng học hành. Cái này đối với người tu là sao? Tu trong cùng một ngôi chùa. Đối với Phật tử mình sao? Mình cùng tu tập với nhau dưới một mái chùa, một đạo tràng. Tuy là không phải ruột thịt, nhưng những người con chung của Đức Phật thì phải cùng một gì ạ? Cùng một lý tưởng, cùng phải lấy hòa khí làm đầu, không được chia phe phái, ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ thế hiếp cô, mạnh ai nấy được. Không phải mình tụng kinh rất là hay, thế là mình vô trong chùa, lúc mà cô tụng kinh là một mình tụng thiệt là hay, mình tụng thiệt là to, mình lớn ác hết các bạn còn lại, là không có hòa ha. Không phải là mình làm giỏi một cái việc gì, thế là mình xông xáo, mình lăng xăng, mình chỉ đạo, mình sai người này, mình biếu người kia, rồi ai nghe thấy mình người ta cũng chán hết trơn luôn á nha. Tức là cô nói rất là nhiều lần, mình năng động, nhiệt tình, nhưng mà mình phải trí tuệ và điềm đạm. Làm sao để cho tất cả mọi người đến chùa đều có khả năng đóng góp được cái thế mạnh của mình cho đạo tràng, cho cộng đồng, cho Phật Pháp, để lợi lạc cùng tu, chứ không phải chỉ có một nhóm người ha. Một nhóm người mình cảm thấy là mình có cái sở trường về cái này, thế là mình lấn át những vị khác, mình làm cho người ta lu mờ luôn, một mình sáng bừng lên thôi, không có ha, không nên như vậy. Như vậy là nó rất là bất hòa. Và cũng ngược lại, cái thái độ này là gì ạ? Thái độ ba phải và thụ động, nói gì cũng ừ hết đó. Cái này là có luôn á, mấy lần mà mình giảng pháp là cứ đợi ai bất chấp, không bao giờ reaction, không bao giờ phản ứng lại cô Hiếu, cô nói cô nghe, mình cứ ngồi im vậy đó. Bởi vậy cho nên là mình cả hai cái thái cực mình đều phải tránh ha, hòa hảo, hòa hợp với nhau. Không phải là cô nói mọi người, có nhiều người nói là cô khó tính quá, đến chùa mà ồn ào hoặc là lăng xăng một cái thì cô hay rầy, nhưng mà không phải, nó có tùy lúc. Quý Phật tử phải hiểu cho rõ là có những cái lúc mà mình trong cái giờ học hoặc cái giờ tu thì chắc chắn mình phải tịnh khẩu nghiệp chân ngôn rồi, tức là mình phải yên lặng, mình phải thanh tịnh, mình phải đồng nhất, thì cái tâm đó, cái lực đó nó mới trở thành cái sức gia trì cho cả một tập thể của mình. Nhưng mà ngoài cái giờ đó ra thì các chị em sinh hoạt, nói chuyện, trao đổi, hòa hạ thuận với nhau, cô đâu có xen vào được, đúng không? Cô không bao giờ la những cái đó hết, nhưng mà mình phải biết nơi, biết chỗ, biết thở, biết thì. Chứ như nếu mà mình gặp đâu mình cũng ồn ào cười nói tụm năm tụm ba để mà tám chuyện, thì cái việc đi chùa của mình nó đâu có khác gì với cái việc mình hẹn một người đi karaoke hoặc là đi uống cà phê hay đi picnic cuối tuần đâu, đúng không? Cho nên là cái đó là mình hết sức thông cảm với nhau ha. Lúc nào cũng tránh hai thái cực, đừng có quá rộn ràng mà mất đi cái thanh tịnh, cũng đừng có quá chấp vào giới luật, vào oai nghi, rồi chỉ trích những người xung quanh. Cũng đừng, tất cả những cái thái cực đó nó đều không xây dựng được một cái môi trường tốt. Đây không chỉ áp dụng cho Phật tử đến chùa, mà ngay cả mình đến trường học hay mình đến cơ quan công ty hoặc mình ở nhà với gia đình cũng đều phải hài hòa với nhau ha. Và nếu là đồng bào cùng sống trong một quốc gia xã hội thì phải lấy sự đoàn kết làm đầu, không có cái cảnh mà cùng người Việt với nhau mà hại nhau, cùng người Việt với nhau mà chỉ trích với nhau, sát phạt nhau, chém giết nhau được. Và ca dao nước mình có một câu rất là hay mà ai cũng đã được học từ thuở còn rất bé, đó là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn, đúng không ạ? Cho nên đặc biệt những người Việt Nam mà xa xứ ly hương như như cô trò mình, như mấy anh chị em mình thì càng phải thương nhau hơn, đúng không? Ai cũng có một cái nỗi khổ niềm đau khi mà mình bỏ xứ để mình qua đây, ai cũng có những cái nỗi niềm mà chưa có bày tỏ được cùng ai, ai cũng có những cái ước mơ, những cái hoài bão, những cái khát vọng mà chưa thực hiện được trong cái quá trình mình chọn Hàn Quốc làm quê hương thứ hai của mình. Vậy cho nên mình biết như vậy để mình phải thương yêu nhau, nâng đỡ nhau nhiều hơn, chứ không phải là thấy người ta té rồi đạp xuống luôn, hoặc là thấy người ta hơn mình thì mình ganh tị đố kỵ. Đây đều là những cái thái độ và những cái ứng xử rất là không có chất Phật ha. Và rất là mong là mình đã là người con Việt xa xứ với nhau, hơn nữa mình cùng là Phật tử với nhau, thì anh chị em phải hết sức thương yêu và quý trọng lẫn nhau. À, đó là điều mà cô rất là mong muốn, là mỗi một người ngày hôm nay là một cái ngọn đèn để mà mình mồi cái đèn cho nó nhiều cái đèn hơn cùng sáng lên, mình mở rộng cái vòng tay yêu thương và nâng đỡ trong cộng đồng mình, tiếp đến đó là cộng đồng Hàn Quốc, những cộng đồng người xung quanh mình. Thì như vậy thì đất nước thái bình, thiên hạ thái bình ha. Những cái dịch bệnh nó tự nhiên không cần vaccine cũng mà trôi thôi, chứ còn lòng mình đầy đố kỵ, ganh tị, hận thù nhau thì cho dù có 1.001 loại vaccine được phát triển ra thì cũng sẽ có 1.000.000 cái loại virus mới nó sinh sôi, bởi vì nó kết tinh từ những cái tham độc trong mỗi con người mình. Vậy cho nên cái cách để diệt trừ tận gốc khổ đau là đem yêu thương và trí tuệ mà xóa bỏ ha. Quý Phật tử thấy là Đức Phật mình dạy những cái lời dạy mà mấy ngàn năm trước rồi, đến thời điểm này vào mục đích nào, vào quốc gia nào cũng đều có thể áp dụng được. Được không ạ? À? Mình qua cái đầu tiên ha. Rồi với cái hòa đầu tiên về thân, có ai có thắc mắc gì không ạ? Rồi thôi mình đi cái hòa tiếp theo, đó là lời nói hòa hiệp, không tranh cãi nhau. Trời ơi, cái này là quan trọng nhất luôn đó quý vị. Mọi người có nhận với cô là cái miệng là một cái bộ phận rất bé trên toàn cơ thể mình không? Cái lưỡi là một cái bộ phận cực kỳ nhỏ trong toàn thân thể mình, nhưng mà nó gây cái bao nhiêu cái chuyện mà có võ ạ. Đúng rồi, không, bữa trước cô nói gì ta, bữa trước cô mình học ngũ giới cô có nói Phật ví cái gì mình giấu cái búa bén ở trong miệng đúng không, mỗi lần mình phát ngôn ra mà nó không lành là tự chém mình mà chém người luôn, nó nguy hiểm vô cùng. Nói lời này cô cũng mắc cỡ lắm, tại vì từ sáng đến giờ có mình cô nói nhiều nhất luôn á, thấy không? Cô nói lời ai ý đẹp rồi con đó. Mỗi lần mà tới cái gì mà tới lời nói là cô rất là ngại luôn, tại vì bản thân cô luôn luôn phải là người nói nhiều nhất, mà ông bà mình dạy câu gì ạ? Đa ngôn đa quá ha, nói nhiều là sai nhiều, cho nên kiểu gì rồi á là cô cũng bị giống như là, thì cho nên mình mới thấy là cái lời nói nó rất là nguy hiểm. Bản thân cô cũng va vấp nhiều thứ mà cũng toàn là liên quan đến cái miệng hại cái thân không à, cho nó khổ lắm. Cho nên mình chia sẻ với nhau ở cái lời dạy này, không phải là ai hơn ai đâu, có nhiều chị em còn làm tốt hơn cô ở cái chỗ này, nhưng mà mình chia sẻ để mình ôn lại cùng nhau là người Phật tử phải nói lời dịu dàng, hòa nhã với nhau, đặc biệt là không có cãi lẫy và gây gổ nhau. Nếu mà có gì thắc mắc á, thì cần phải bàn cãi cho ra lẽ, thì tuyệt đối phải dùng lời ôn tồn, hòa nhã mà bàn luận. Cái này là những người mà đi sinh hoạt trong cùng một cộng đồng sẽ trải nghiệm được một cái điều là có nhiều nhân vật á, khi mà vào một cái vị trí, một cái cuộc họp chung để mà lắng nghe ý kiến lẫn nhau á, thì khi mà người ta hỏi có ý kiến gì khác không thì không trả lời. Nhưng mà sau đó ra khỏi cái cuộc họp đó rồi là thôi rồi, bao nhiêu là những cái ý kiến trái chiều nó phát sinh lên, thì điều này làm suy hại cho một tổ chức rất là lớn ha. Thì sau này mà mình có cái địa điểm mà hết dịch bệnh mình cùng lại sinh hoạt với nhau thì mình luôn có cái giờ sinh hoạt chung. Và vì vậy nếu anh chị em có đóng góp với bất kỳ một cái nhân vật nào, một cái sự việc nào, thì mình sẽ cùng ngồi lại với nhau, mình nói một lời trước mặt mọi người. Và khi tất cả cùng hòa hiệp với nhau rồi thì mình sẽ không đem cái chuyện đó đi nói ở cái chỗ khác nữa. Thì đó sẽ là một cái cách mà mình giảm hết tối đa những cái tai hại hoặc những cái tác hại xấu mà lời nói châm chọc ác khẩu có thể dẫn nên. Cũng có một loại người như vậy, nói thường như vậy, trời ơi em á thì nói gì ta, đao to búa lớn, nói năng á thì sao, gì cái gì hay gì, khẩu khẩu xà tâm Phật hả? Chứ em không có ý gì hết. Không có đâu ha. Cô Hiếu không có tán đồng cái chữ mà khẩu xà tâm Phật được. Tại vì ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ hành vi, ý làm chủ lời nói. Nếu như thật sự ý của mình thiện lành, xuất phát từ một trái tim tràn đầy yêu thương và từ bi, không bao giờ mình phát ngôn ra những lời đau đớn làm cho tổn thương đến đối phương, mà Đức Phật gọi là binh khí miệng lưỡi. Tức là mình dùng binh khí miệng lưỡi để mình làm tổn thương đến người khác, mình đã thương đến người khác, thì đừng có lý do lý trấu là cái tính tôi nó vậy, tôi thẳng tính tôi nói vậy thôi, chứ khẩu xà chứ tâm tôi Phật không có ha. Khẩu xà là tâm xà luôn á. Vậy cho nên mình đi tu học là gì? Sửa từng những cái nhỏ nhất. Mình đừng có đổ thừa là tánh tôi vậy, ý tôi vậy, tôi nói vậy chứ tôi không có ý gì. Ủa kỳ vậy, mình nói làm cho người ta đau muốn chết, người ta buồn, người ta không ngủ được cả đêm, người ta quẹt nước mắt, người ta nén nỗi đau, mà mình dám nói là tôi không có ý gì đâu. Sao mà như vậy được, đúng không? Không được ha. Vô tình hay cố ý lời nói ác độc, hận thù, rủa xả. Thậm chí nhiều người rất là hồn nhiên, rất là kiểu như là không làm chủ lời nói của mình á, là dẫn đến những cái câu đùa mà nó rất là vô nghĩa, và nó cũng rất là không có giá trị gì trong lời nói, thậm chí còn gieo một cái dấu ấn tiêu cực vào cái vũ trụ này. Ông bà mình nói là thần khẩu, nghĩa là sao? Một lời mình nói ra là nó đã gieo một cái chủng tử rồi, nó gieo một cái duyên vào trong cái xã hội này rồi, mà mình cứ suốt ngày nói những lời tiêu cực, mình suốt ngày mình chỉ trích, mình chửi bới, mình phê bình, mình bất mãn, thì làm sao mà thế giới hoặc là những cái người xung quanh mình nó có được một cái từ trường bình an được, đúng không? Thậm chí nhiều người mà giỡn chơi mà vô duyên luôn á. Nhiều khi mà giỡn chơi một câu làm cho người ta rất là đau đớn. Thì tóm lại là dù nói giỡn hay nói thiệt, mình phải luôn chánh niệm. Cái gì người ta, mấy đứa nhỏ giờ nó hay nói câu gì ạ? Vui thôi đừng vui quá, đúng không? Thì ta mấy đứa 9x, 10x bây giờ nó nói nhiều câu dễ thương lắm á. Đó là vui thôi đừng có vui quá. Mình có vui, mình có giỡn cỡ nào mình cũng đừng có lố. Lố cái gì thì nó cũng không hay. Mà Đức Phật mình nói cái chữ lố này là gì ạ? Cực đoan, nghĩa là cái gì mà nó dẫn đến thái quá thì nó đều không tốt cả ha. Hàn Quốc có câu tục ngữ gì ạ? Có ai nhớ không? Các chị em ở Hàn, sống lâu ở Hàn có nhớ câu tục ngữ gì của Hàn Quốc mà tương đồng với cái ý cô đang nói không? Dạ không, có không biết. Không nhớ luôn. Cool, hả? Cool mà khai á. Chị. Cool mà đi. Cool mà đi. Nào ai á? À. 뭐 예쁜 말 들어온다? 아 그래 그것도 비슷하네. 또 다른 것도 있어요. Có một cái nữa ha, khỏa vui phù cấp, tức là quá thì nó không bằng cái là thiếu luôn. Tức là cái gì cũng đừng có quá lắm, cũng thái quá. Còn câu tục ngữ của Hàn Quốc đó là gì ạ? Lời nói lành mà đi thì lời nói tốt mới lại ha. Đó là mình ném một cái gì vào cái xã hội, vào cái vũ trụ, vào cái đối phương thì chắc chắn là cái lực phản đó nó quay về mình. Thế cho nên mình đừng có coi thường những lời nói của mình, nói chơi, nói giỡn mà làm đau lòng người khác, thì mình vẫn có ngày bị người khác vô tình làm đau thương lại ha. Lúc đó đừng có hỏi là trời ơi sao mà tôi sống hiền lành mà ta đối xử với tôi như vậy. Này là cô nói thực tế của cô luôn. Ngày xưa là mình luôn luôn nghĩ là mình dễ thương lắm, mình lành lắm, mình tử tế lắm. Trời ơi, mình sao ta ác với mình, ta tàn nhẫn như vậy, lúc nào cũng thấy mình là người bị tủi thân, mình bị bi kịch hết. Nhưng mà sau này không phải ha. Thầy tổ dạy nói là con đừng có nghĩ là con tốt đẹp, con chắc chắn phải có làm cái gì đó tổn hại đến người ta, con chắc chắn phải có nói cái gì đó làm cho người ta buồn lòng, thì bây giờ người ta mới nói lại con như vậy. Thì cho nên là lúc đó thì cô vẫn rất là cứng đầu ha, cứ nghĩ mình tủi thân mình lắm. Nhưng mà sau suy nghĩ lại thật kỹ thì thật sự mà thấy tất cả là do mình ha, chứ đừng có đổ thừa ai hết. Mình đã từng làm những cái hành vi mà không tốt thì quả báo là mình phải nhận ha. Thì nói để mọi người thấy là cái sự này nó rất là nguy hiểm. Lời nói không là dao mà cắt lòng đau nhói. Cục bao chi. Nói không là khói. Cục bao chi. Sao mắt cay cay ha. Bao chi. Chúc chê. Và có một cái này chúc mình sẽ học tới bài kinh Cô Sambia. Thì sẽ có, nhưng mà bây giờ cô nói luôn trước cho mọi người thấy, thì cái trong cái bài kinh mà kinh Trung Bộ mà Đức Phật dạy á, thì cái chữ mà khẩu hòa vô tranh nó là do Trung Hoa dịch lại, tức là ở Phật giáo Đại thừa người ta dịch theo tiếng Hán nó như thế, nhưng mà cái từ gốc ở trong tiếng Pali á, là khẩu hành từ bi ha, chứ không phải là khẩu hòa vô tranh. Mà cái chữ khẩu hành từ bi này nó lớn hơn cái khẩu hòa vô tranh, quý Phật tử để ý nha. Tại vì sao ạ? Cái từ bi, khẩu hành từ bi là sao? Là lòng từ bi thể hiện qua lời nói, kể cả ngữ điệu biểu đạt. Cái bây giờ còn có gì ạ? Trên mạng Facebook hoặc là mạng xã hội thì còn có gì? Thể hiện qua những cái emotion nè, những cái icon nè. Và khi mình viết lách thì là nó qua ngòi bút, khi mà mình trao đổi thì nó qua email, qua những cái comment của mình trên cái công nghệ hiện đại này. Nếu như mà không khéo chọn lựa thì mình chỉ có rớt rác đến vào người khi mà giao tiếp trên mạng xã hội thôi. Và cái khẩu hành từ bi là một cái khái niệm nó lớn hơn cái khẩu hòa vô tranh. Nhớ nha, không phải là không tranh cãi với đời, mà mỗi lời nói mình nói ra đều phải có chất liệu của từ bi thì mới đúng là cái ý trong mà lời nói ôn hòa mà Đức Phật dạy trong Lục Hòa này. Và mình nhớ là có một câu chuyện là Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, mọi người biết không ạ? Đạt Lai Lạt Ma là vị lãnh đạo của Phật giáo, gần như có thể nói là lãnh đạo Phật giáo toàn cầu luôn, và lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng. Thì khi mà ngài bị lưu vong do chính quyền Trung Quốc gây khó khăn sóng gió, thì vào cái lúc mà kỷ niệm 40 năm mà ngài Tây Tạng lưu vong, thì ngài đã dùng cái chữ gì ạ? 40 năm đại chuyển pháp luân. Chữ này phải nói là nó vô cùng đắt, nó vô cùng quý báu. Nếu như ngài nói đó là 40 năm pháp nạn của Tây Tạng, 40 năm lưu vong, 40 năm mất nước, thì nó sẽ như nào? Nó dẫn đến một cái hận thù dân tộc, nó không bao giờ xóa nhòa được. Và người dân Tây Tạng sẽ vô cùng uất giận, vô cùng đau thương khi mỗi lần mà kỷ niệm lại cái ngày đó. Nhưng mà ngài nói gì? 40 năm kỷ niệm ngày đại chuyển pháp luân, nghĩa là sao? Nhờ có cái biến cố lịch sử đó mà Phật giáo Tây Tạng lan tỏa khắp cả thế giới, chứ không chỉ gói gọn trong Tây Tạng không. Và ngài xem đó như là một cái công cuộc đại chuyển pháp luân của mình. Một cái lời nói mà nó chứa bao nhiêu là trí tuệ và từ bi. Và khi mà cô nghe được câu chuyện này, thật sự cung kính quỳ xuống mà đảnh lễ ngài. Thì mình thấy cũng một cái lời nói ha, cũng một cái lời nói mà đem đến bao nhiêu cái ước vọng thiện lành, những cái kết nối tình hữu nghị và xóa bỏ những cái mâu thuẫn với nhau, nhưng cũng một lời nói mà đưa nhau đi xa mãi mãi, không nhìn đến mặt nhau được nữa. Vậy thì mình phải hết sức cẩn trọng nha. Rồi, mình đi tiếp cái thao. Cái tiếp theo mình đi cái này nữa thôi, đi cho thật là kỹ. Còn cái con của mình phải đi nhanh chứ không là mình bị sao ạ? Bị lố giờ, bữa nay bị cháy giáo án rồi. Đó là ý hòa cùng vui. Ý hòa thì rất là quan trọng. Ý hòa vô cùng quan trọng. Trong kinh Pháp Cú có một cái câu gì mà rất hay về ý hòa, nhớ không? Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Gì nữa ạ? Có ai nhớ không? Ý làm chủ bản thân nữa. Tức là nó là công vi thủ, tội vi côi, tức là làm tốt cũng nó mà làm xấu cũng nó luôn. Ý là chi phối hết tất cả mọi thứ ha. Và cái này là gần như là đầu mối của mọi thứ về bạo hành thân thể, bạo hành ngôn ngữ, chữ viết là đều bị ý đi ra hết. Cái này là cái không nhìn thấy được bằng mắt, nhưng mà nó lại thể hiện qua ngôn ngữ và hành vi của mình. Nó là cái sự bực tức, hận thù, câu có, muốn trả đũa, hay là một cái khuynh hướng, thói quen, tật thường, một cái suy nghĩ thầm kín, vân vân. Tất cả nó đều từ trong ý. Có thể như là ban đầu cô đã nói với các anh chị em là có những người rất là khéo léo trong ý tưởng và lời nói, nhưng mà cái thầm kín, cái suy nghĩ trong đầu của họ có thật sự hòa hợp không? Không ha. Vậy cho nên mình phải thấy là cái ý hành từ bi này mình phải cần chuyển hóa tận gốc. Bởi vì nếu chuyển hóa được cái ý từ bi rồi thì cái hành vi và lời nói của mình tuyệt đối nó sẽ không xuất phát từ cái hận thù mưu mô, và nó luôn mang cái chất thật trong lòng từ bi. Hồi nãy cô đã nói rất là nhiều lần để mà dẫn đến cái ý này là sao? Mình đừng có nói là khẩu xà tâm Phật, bởi vì cái ý của mình như nào nó mới phát ra được cái lời nói đó, đúng không? Rồi mình đừng có đem những cái ứng xử phương tiện kỹ xảo của đời sống thế tục để mà mình che lấp cho cái ý nó không có lành thiện của mình. Mình nghe tiếp giới hòa đồng tu đi ha. Đó là sao? Người Phật tử căn bản phải giữ mấy giới hả? Năm giới. Năm giới, giỏi quá. Phật tử giữ năm giới sau mà người phát tâm vợ thọ năm giới xong thì trên năm giới còn có gì nữa hả? Bồ Tát giới hả cô? thập giới, giỏi lắm, thọ thập giới là được lên trời đó. Rồi bây giờ có những người không thọ năm giới, thọ thập giới, nhưng mà thọ thêm một cái nữa là giới gì mọi người có nhớ không? Giới gì? Bồ Tát giới hả cô? Đúng, giỏi vậy, sao ai mà giỏi vậy? Lớp trưởng nhớ ghi chú cái người mà phát biểu liên tục đúng. Tức là Phật tử tại gia với lại người xuất gia cùng thọ được một cái đó là Bồ Tát giới ha, không giới đó, cho cả hàng cư sĩ và tu sĩ. Đó là giới Bồ Tát giới. Ngoài ra là mình ở Việt Nam mình hồi đó mình còn có cái gì lâu lâu đi tu một ngày gọi là tu cái gì đó. Bác Kim Đại. Bác Quan Trai. Bác Quan Trai. Bác Quan Trai. Hay quá. Hỏi một câu này cho tỉnh ngủ luôn nè. Bây giờ ai nói cho cô được sự khác biệt giữa giới thứ ba trong ngũ giới với Bác Quan Trai giới là gì? À không, tà dâm không dâm dục hả cô? Dạ, sao cái chị này thôi đề nghị không cho chị phát biểu nữa. Chị phát biểu. Rồi, giới tà dâm và không dâm dục, đúng rồi đó, nó giỡn thôi chứ chị giải thích cho chị ơi, khác nhau như thế nào? Ai cô? Chị đó, chị Tâm đó. Dạ. À, giới không tà dâm là mình không để bên ngoài vợ hoặc chồng của mình. Ừ. Còn giới không dâm dục là giới là dành cho những người xuất gia là không được nghĩ tới đó luôn, là giới dâm dục. Hay quá, nhớ bài không khác một chữ nào luôn, hay quá. Nhớ hồi chia điểm cho em Tâm 50% nha, em cũng nhắc bài đó. Muốn mà mình có làm bài tập á, em bạn nào mà đi thi nhớ ngồi kế Tâm được cái là nó làm là nó tự nói ra miệng không mà không bao giờ nó giấu bài được hết á. Thấy thương lắm. Chị Tâm nói đúng rồi ha, chị Tâm là hoàn toàn không Google đó, chị Tâm nhớ lời cô Hiếu nói đó. Thì cái ngũ giới là thường giới, bữa trước em Trúc đã gửi cho đạo tràng mình cái file của Hòa Thượng Hộ Tông rồi đúng không? Ai có đọc thì biết ngũ giới là thường giới là mình phải giữ suốt đời, suốt ngày mình. Thì cái đó là giới thứ ba, chỉ là không tà dâm thôi, nghĩa là mình quan hệ với vợ chồng mình được chấp nhận chính thức ha. Nhưng mà ngày mình đi thọ Bát Quan Trai giới là sao? Là cái ngày đó mình học theo cái hạnh sống của các bậc gia. Do đó là trong một ngày một đêm đó mình phải giữ giới không dâm dục, nghĩa là không quan hệ với vợ chồng và không có tư tưởng dâm dục, ngoại tình trong tư tưởng cũng không được luôn ha. Thì đó là sự khác biệt. Rồi tỉnh ngủ nha, mình đọc tiếp cái giới là thì đối với lại quý thầy quý sư cô thì phải giữ nhiều giới hơn ha, như là đi xuất gia thì sau mình có thể được thọ 10 giới sa di ni. Đối với các thầy tỳ kheo là thọ 250 giới, còn đối với các tỳ kheo ni là mình phải thọ 348 giới. Vậy thì cái giới này là gì ạ? Mình có thể dịch cái chữ giới một cách bình dân cho mọi người dễ hiểu, đó là đạo đức ha. Đó là cái nền tảng đạo đức mà mình cùng phải giữ với nhau. Nghĩa là sao? Mình đã là Phật tử thì mình phải có, cô nói rồi, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, nghĩa là mình phải có cái chất Phật trong mình. Căn bản mình phải giữ được năm giới thì khi mình đến một tổ chức nó mới hòa hợp và đồng nhau. Chứ không thể nào mà một người mà rất là sao ta, những người mà không tin nhân quả, những người mà hành vi không nghĩ đến cái sự tổn thương cho người khác mà mình xáo trộn trong một tổ chức thì mình chắc chắn là sẽ không hòa thuận được với nhau ha. Đạo hay đời gì cũng vậy. Thì bởi vậy, nhân đây cô nói luôn, nhân dịp là hôm qua hôm kia có nhiều em tư vấn về hôn nhân gia đình, về các việc mà tìm cái bạn trai, bạn gái, người yêu hoặc là người bạn đời của mình làm sao mà cho nó hòa hợp. Thì mình sống với nhau có một ngày một buổi thôi, mình đã thấy là phải hợp mình mới chơi được với nhau rồi, chứ đừng nói là mình sống cả đời. Vậy thì cái việc tìm người bạn đời đó rất là quan trọng. Thì Đức Phật dạy là có bốn thứ ha: đồng trí, đồng tín, đồng thí và đồng đức, được không ạ? Đồng tín là cùng một cái niềm tin, đồng trí là cùng một cái suy nghĩ, cái tư tưởng, cái trình độ tương ứng với nhau, đồng thí tức là cùng một cái tâm nguyện rộng lượng, bao dung, bố thí, yêu thương. Và đồng đức là sao? Cái đức hạnh nó phải tương đồng với nhau. Đối với những người trong cùng một tập thể mà mình có thể nói một cách bình dân hơn, đó là gì ạ? À? Ông bà mình nói câu gì? Nồi nào vung nấy. Còn tiếng Hàn Quốc thì có câu gì ạ? À? Hàn Quốc có câu gì? Nhớ không? Du du sang chung. Có ai nghe qua chưa ạ? À? Du du sang chung ha, đó là cùng một ngưu tầm ngưu mã tầm mã đấy ạ. Đúng rồi, ai cũng hay vậy, chính xác, ngưu tầm ngưu mã tầm mã đó, vui vui này của Trung Quốc mà. Ừ, hay quá. thì cho mình thấy là cái đạo đức của mình mà được nâng lên ở một cái tầm nào, mình sống hiền lành dễ thương tới đâu thì cái đối phương mà tiếp cận với mình nó sẽ cùng tần số như vậy, chắc chắn luôn. Hôm qua cô có đi leo núi hành hương với lại một nhóm bạn, thì các bạn đó cứ cà khịa cô hoài à, cứ ghẹo cô quá trời ghẹo luôn. Mà hả, ghẹo xong rồi ha, lúc đầu thì cô bị bất ngờ, rồi cô bị không đối đáp lại, sau cũng cô cũng trả đũa được một mớ. Xong khi các bạn đó nói một câu mà cô rất là giật mình, các bạn nói gì biết không? Các bạn nói là thật ra cô hiểu chê tụi em á là xàm, nhưng mà cô xàm nhất luôn. Khi mà bạn nói một câu đó giống như là cô giác ngộ luôn á. Tức là sao, bản chất cô có cái tính cà khịa không? Cô có cà khịa người ta. Xong rồi cô mới gặp nguyên một đám toàn là cà khịa cô không, phải không? Cho nên thật ra là đừng có trách người ta du du săn trôn á. Bản thân mình nó có những cái tính xấu như vậy. Cho nên khi mà mình chơi với một cái hội chúng, một cái đoàn thể, là tự nhiên á là nó có cái sức hấp dẫn với nhau thôi. Tức là nó có cái lực hút những người thích cà khịa lại với nhau vậy đó. Nên là cô nói cái xấu của cô cho mọi người thấy, để mình thấy đó là nếu như mà mình phát triển đến một cái trình độ, cái nhận thức của cái đạo đức gọi là giới hòa đồng tu, thì mình sẽ gặp những cái đối tượng đạo đức hiền lành dễ thương, có cùng đồng trí, đồng đức, đồng thí và đồng chí sẽ đồng hành với mình. Rồi mình đi tiếp, cái tiếp theo đó là gì đây? À, kiến hòa đồng. Kiến hòa đồng giải có nghĩa là sao? Cái thấy biết thì cùng phải chia cho nhau hiểu. Cái này á, là trong cuộc sống của mình thì mỗi người hiểu biết được cái gì, khám phá được cái gì thì chỉ bảo giải bày cho nhau. Giống như là cô mỗi lần mà đi chùa cùng với Hiền với Lan thì Hiền với Lan chỉ cho cô rất là nhiều về cái cách quay phim, bay flycam. Bởi vì sao? Bởi vì hai em rất là giỏi về cái đó. Tới khi mà cô đi chùa cùng với Châu và các em khác thì Châu chỉ cho cô là à phải quay góc ảnh này, phải lấy ảnh kia và viết caption như nào, vân vân. Đó là cái biết của các bạn chia sẻ lại với cô. Hoặc là khi á mà cô đi đi học lái xe với các bạn khác, hoặc là đi nói chuyện với các bạn khác, thì các bạn chia sẻ những cái kiến thức của các bạn về cho cô hiểu. Vậy thì trong cái đời sống tu tập của người Phật tử mình, tuy là cùng giữ ngũ giới với nhau đó, nhưng ngoài ra thì mỗi người có một cái nghiên cứu riêng, đúng không? Giống như các bạn rất nghiên cứu về cái gì ạ? Thiền học. Thì những bạn đó tiếp tục nghiên cứu về thiền học, nhưng mà có người thích gì về gì ạ? Tri thức học, trung quán học, hoặc có người lại thích cực kỳ nghiên cứu về thiền Vipassana chẳng hạn, hoặc người khác là vô cùng thích pháp môn niệm Phật và có những cái an lạc, những cái thành tựu, những cái thăng hoa trong tâm linh khi mà niệm Phật Di Đà, hoặc có người là rất là thích là cái công tác sám hối, giống như cô Hiếu chẳng hạn, cực kỳ thấy hiệu lực của sám hối và cầu nguyện như nào. Thì sao? Mình chia sẻ cho nhau để mà mình học hỏi lẫn nhau. Ngày xưa cô vào chùa thì có nhiều người rất là giỏi nha, có nhiều sư cô giỏi lắm, vừa kết hợp cả niệm Phật và lạy Phật sám hối với lại thiền tập. Nghĩa là sao? Mỗi một cái lạy lên, ngồi lên, đứng xuống của họ là cái nhịp thở của họ nó theo cái nhịp thiền, và quán được cái đó nó như là đang thiền trong cái thời sám hối vậy. Rất là hay. Và những người như vậy họ chia sẻ lại cái công phu của mình. À, cho nên là mình chia sẻ cùng nhau, thấy biết cái gì thì chia sẻ với nhau. Còn cái hành vi mà ngược lại với cái này là gì ạ? Ích kỷ, đúng không? Thấy giống Thiếu Lâm không? Võ Lâm không? Trong Võ Lâm là môn phái là Nga Mi với Võ Đang tùm lum, nhưng mà truyền pháp cho nhau là luôn luôn giữ lại cái chiêu cuối, phải không? Giấu cái chiêu cuối, hoặc là có một cái bí kíp gì á không có chia sẻ cho nhau ha. Đây là một cái ích kỷ trong cái việc mà không chia sẻ những cái kiến thức. Vậy tốt nhất là sao? Mình biết cái gì thì mình phải chia sẻ với mọi người, nhưng mà tránh chia sẻ những cái thông tin chưa được kiểm chứng, giống như đại dịch Covid vừa rồi, tào lao vô cùng, đúng không ạ? Tin xấu vô cùng. Và cái gì nữa, thêm một cái rất là tai hại nữa, đó là cái gì? Phật tử mà chia sẻ những cái thông tin không chính xác về chùa chiền, thầy tăng ni này nọ là cái này nghiệp vô cùng lớn ha. Giống như cái trường hợp của Tỉnh Thất Bồng Lai, mình thấy không? Những ngày đầu mà bắt đầu là quá trời, từ cái chuyện mà cô Diễm My đi tu rồi cho tới mấy chú tiểu mồ côi tùm lum tà la hết. Và Phật tử không có nhận ra được đâu đúng đâu sai thì lập tức chia sẻ lên. rất là nhiều với những cái lời lẽ rất là không hay. Trong khi đó, đó chỉ là một cái tổ chức tại gia mà giả danh Phật giáo, giả danh tu sĩ để mà lợi dụng thôi. Thì mình thấy là những cái tin mình chia sẻ phải hết sức là đúng đắn thì mình mới chia sẻ có hiệu quả, chứ không phải là mình chia sẻ tào lao ha. Thì cái đó là cộng nghiệp ha, cộng nghiệp xấu nha. Cuối cùng là lợi hòa cùng vui cho nhau, là lợi hòa đồng quân. Cái này trong bài kinh Kosambia chút nữa mình sẽ thấy đó, là nó sẽ không có dịch là lợi hòa đồng quân đâu, mà cái chỗ này là san sẻ tài vật và tiếp nhận hợp pháp nha. Cái chỗ này là không chỉ là lợi lạc không đâu, mình biết là về tài lợi vật thực mọi thứ ở trong chùa, ở trong một tổ chức thì phải chia đều cho nhau thì mới bền vững được, chứ mà người mà muốn dành hết phần mình thì không có ổn định. Ở trong xã hội cũng vậy, mình có cái sự xung đột dữ dội cũng vì là sao, phân chia giai cấp và không có cái lợi hòa đồng quân này. Những người mà bây giờ tiếng Hàn Quốc nó có cái từ gì, bin ít bin bu ít bu là sao, người giàu thì càng giàu mà người nghèo thì càng nghèo ha, càng nghèo, rất là rõ rệt. Cái này thì là dẫn đến cái mâu thuẫn rất là lớn và nó gây xáo trộn. Thì có tài lợi nên tùy phận mà chia bớt cho nhau, thậm chí là đi chùa cũng vậy nè. Trời ơi, đơn giản thôi, mình thấy đồ chùa dư quá chừng vậy chứ mình mà không ưa cái bà nào rồi là mình nói không, này của sư cô, hoặc không, này để dành cúng đám gì đó, mình miễn là không cho bà lấy về thôi. Nhưng mà rồi sao, mình túm cái bịch mình cho bà khác, chứ người nào mà mình thương là mình gói mình đem cho về, take away liền, cho phô chân đi về liền. Nhưng mà người nào mình không thương rồi là một cái mình cũng không muốn chia nữa ha. Vậy thì cũng không được. Thậm chí bây giờ là đang Phật tử đang có cái trend gì ta, cúng dường mà cũng phân biệt nữa đó. Cúng thì kích thích cúng cho ai, thích cúng cho quý thầy tăng hơn là thích cúng dường cho quý ni cô. Rồi cúng trường cho thầy tăng đi nữa cũng thích cúng cho hòa thượng hơn là cúng cho mấy thầy trẻ, nó hòa thượng đức cao vọng trọng hơn. Rồi bây giờ hot trend nữa là cúng cho nam truyền chứ không cúng cho tu sĩ bắc truyền nữa. Rồi nói nam truyền là tu giỏi hơn, quý thầy là tu chứng thánh nhiều hơn, vân vân. Thật ra là mình không phủ nhận là những vị tu thiền định nhiều thì sẽ có chứng đắc, hoặc là quý hòa thượng đạo cao đức trọng thì cúng sẽ được lợi lạc hơn. Cô không phủ định cái điều này. Tuy nhiên cái việc mà mình phân biệt trong cái sự cúng dường bố thí đó đã là một cái hành vi chưa có đúng đắn rồi ha. Mình phải bình đẳng, muốn mà thực hiện được một cái bố thí mà lợi lạc nhất đó là phải tam luân không tịch, không thấy người bố thí, không thấy vật bố thí, không thấy người nhận của bố thí, thì cái đó mới là bố thí ba la mật ha. Chứ mình còn bố thí mà mình còn phân chia, mình còn tâm phân biệt sim như vậy thì là chưa được ha. Thì cái lợi hòa đồng quân này sau này cũng vậy, mình đi chùa thì mình ăn đồng chia đủ với nhau, có cái gì cũng chia đều với nhau, có lợi ích, có niềm vui gì cũng chia sớt với nhau thì tổ chức mình nó sẽ ổn. Rồi 11 giờ mình phải kết thúc bài giảng ngay tại đây thôi. Mình đi vào kết luận: hãy chung sống với nhau một cách hòa hợp và chung lưng đấu cực đùm bọc nhau, chứ không nên dùng vũ lực để đàn áp nhau. Thứ hai, phải nói năng với nhau một cách dịu dàng, hòa nhã. Nếu có điều gì cần thắc mắc, bàn cãi thì cũng phải bàn cãi trong ôn hòa, lễ độ. Thứ ba, hãy nuôi dưỡng ý tốt đẹp với nhau, hãy trau dồi đức hỷ xả, đừng bao giờ thù hiềm và ganh tị nhau. Thứ tư, hãy giữ đúng giới luật như nhau, hãy lấy kỷ luật làm đầu, vô kỷ luật thì không một đoàn thể nào có thể tồn tại được. Thứ năm, hãy giải bày những sự hiểu biết, những ý kiến của mình cho người chung quanh. Người thông hiểu nhiều thì phải có bổn phận chỉ bày cho người sau mình và để đi kịp với mình. Thứ sáu, hãy chia đồng đều tài lợi thu thập được cho những người cùng sống chung với mình để mọi người được thỏa mãn và vui vầy. Và cô sẽ kết thúc bài giảng ở đây. Bây giờ mình sẽ đi qua một bài kinh, và cũng như mọi khi cô cần một bạn, cô cần một bạn giúp cô đọc bài kinh này. Vì bài kinh này khá là dài. Vì bài kinh này khá là dài cho nên nó là cô sẽ lược phần đầu, chỉ đọc một cái phần quan trọng cô ha. Cô nói cái duyên khởi bài kinh này, tức là có một nhóm tỳ kheo là sống cạnh tranh và không hòa hợp với nhau. Mọi người có nhìn thấy cái bài, cái slide cô chia sẻ mới không? Kinh Trung Bộ. Dạ, có. Thấy. Ha. Thì Đức Phật trú tại Kosambi thì lúc bấy giờ thì các tỳ kheo đó là sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh nhau, đã thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Thì có những tỳ kheo khác mới đến thưa Đức Phật là như vậy. Và sau khi Đức Thế Tôn xác định được rằng có cái sự không hòa hợp trong các thầy tỳ kheo thì Đức Phật mới đến để mà giảng bài kinh này. Và từ bây giờ thì cô mời một bạn giúp cô được không ạ? Cho con đọc được không ạ? Có bạn nào mới không?

Tỳ kheo sống thành tựu tri kiến như vậy, cùng với các đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng, pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp nhất trí. Này các tỳ kheo, có sáu pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp nhất trí. Này các tỳ kheo, trong sáu pháp cần phải ghi nhớ này, có một pháp tối thượng thâu nhiếp tất cả, làm riêng mối cho tất cả, chính là chi kiến này, thuộc về bậc thánh, có khả năng hướng thượng, khiến người thực hành chân chánh diệt tận khổ đau. Này các tỳ kheo, quý nhọn như ngọn tháp, có một pháp tối thượng thâu nhiếp tất cả, làm giường mối cho tất cả, chính là mái nhọn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, trong sáu pháp cần phải ghi nhớ này, có một pháp tối thượng thâu nhiếp tất cả, làm giường mối cho tất cả, chính là chi kiến này, thuộc về bậc thánh, có khả năng hướng thượng, khiến người thực hành chân chánh diệt tận khổ đau. Này các tỳ kheo, thế nào là chi kiến thuộc về bậc thánh có khả năng hướng thượng khiến người thực hành chân chánh diệt tận khổ đau? Ở đây, này các tỳ kheo đi đến ngôi rừng hay đi đến dưới gốc cây hay đi đến chỗ vắng và suy nghĩ như sau: không biết ta có nội triền nào chưa đoạn trừ không? Do nội triền này nếu tâm ta bị triền phược thì ta không thể biết như thật, không thể thấy như thật. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo dạ hết mình sẽ đọc tới đây thôi, tại vì cái phần dưới là nói về cái tri kiến thuộc về bậc thánh ha, cái này cô sẽ giảng cho nó đỡ mất thời gian. Và bây giờ mình cảm ơn chị đã đọc cho cả nhà nghe. Thì mình thấy là có những cái chỗ mà cô tô đỏ ở đây, như là an trú từ thân hành, an trú từ khẩu hành và an trú từ ý hành. Đây là cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu ha, đối với cái bản kinh gốc bằng tiếng Pali như này. Thì mình thấy cái khái niệm an trú từ thân hành, an trú từ khẩu hành, an trú từ ý hành này, nó rộng hơn cái ý nghĩa của thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh và ý hòa đồng giải rất là nhiều. Bởi vì nó đi từ cái ý từ bi, hành từ bi, khẩu từ bi. Và vì vậy cô tô đỏ những cái đoạn này cho mình thấy có 6 pháp cần phải ghi nhớ để tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến vô tranh luận, hòa hợp và nhất trí. Đức Phật dùng những từ rất là hay, dạy của một cái bậc giác ngộ, mình thấy có những cái giá trị để mà ứng dụng và thực tập vào mọi lúc và mọi nơi. An trú từ thân hành đối với đồng phạm hạnh ở cả trước mặt lẫn sau lưng, Phật dạy rất là mộc mạc nhưng mà rất là xác thực, đúng không ạ? Không phải chỉ có bằng mặt mà không bằng lòng, thì đây là không phải là cái nền tảng để dẫn đến hòa hợp tốt nhất ha. Phải trước mặt lẫn sau lưng hòa hợp với nhau. Khẩu hành cũng vậy, lời nói phía trước và phía sau người đó cùng một cái lời như nhau, dịu dàng, hòa nhã, thì nó mới gây dựng được một cái kết nối vững chãi cho mình với mọi người. Người mà nói đầu này như vậy, nói đầu kia như kia, trước mặt thì nói thế này nhưng sau lưng thì lật ngược lại như thế, thì những người đó quả báo phải chịu đó là sao ạ? Mình nói sau này không có ai nghe mình nữa, không có ai tin mình nữa, và mình gieo một cái nghiệp rất là không tốt trong đời này và cả đời sau của mình ha. Và an trú từ ý hành đối với đồng phạm hành, như hồi nãy cô đã nói rồi, chúng ta phải ghi nhớ rằng ý là dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, cho nên nói năng hay hành động mà nếu với cái ý tốt á thì quả thiện nghiệp nó liền theo sau. Cái ý mà không chuyển hóa được thì tất cả trên cái bề mặt chỉ là các ứng xử đối đãi thôi, chứ không thể nào diệt tận gốc những cái vô minh và những cái nguồn gội để gạ tạo nên cái sự khổ đau cho đời mình. Và đối với các tài vật nhận được là sao? Nhận được mà phải đúng pháp và hợp pháp thì chúng ta phải san sẻ, dùng chung với các vị đồng phạm hạnh có giới đức. Nghĩa là sao ạ? Mình thực tập cái hạnh bố thí và sẻ chia. Không phải cái gì là ngon, là tốt, là đẹp là mình dành cho mình, mà mình nên có cái hạnh san sẻ để tương thân, tương ái, tương kính với nhau. Thì nó mới dẫn đến không tranh luận, hòa hợp, nhất trí. Người mà bao giờ cũng đặt lợi ích của mình lên hàng đầu, người ấy sẽ rất khó tìm được những tri kỷ trong cuộc đời, cũng như sẽ rất khó mà gặp được những người giúp đỡ mình không vụ lợi, không điều kiện trong cuộc đời mình ha. Và đối với giới luật thì giới luật phải sao? Đối với tỳ kheo thì không có tỳ vết, không có vẩn đục, không có uế tạp, được người trí tán thán. Và giới luật này phải như nào? Không bị chấp trước và đưa đến thiền định. Đoạn này là nhiều người bị rơi vào. Vì sao ? Có những người giữ giới rất tốt, thế là sao? Mà dính vô cái bị chấp mắt, nhìn đâu cũng thấy ai cũng không có giữ giới tốt như mình, thế là chỉ trích, gặp ai cũng chỉ trích hết. Trời ơi, coi cái con nhỏ đó kìa, nó đi chùa mà nó lại Phật cái kiểu đó đó, không có biết gì hết. Nói chung mình gặp ai mình cũng chỉ trích hết. Trời ơi, nói chuyện với sư cô mà dĩ hả, phải dày nè, trời ơi thưa thầy phải đưa tay dày dày. Trời ơi, mình gặp ai mình cũng phải lỗi lầm hết. Vậy thì sao? Cái giới luật đó của mình sẽ trở thành giới luật con bò cạp. Là tại sao cô nói giới luật con bò cạp? Nó gặp ai nó cũng chích hết á. Thế là bây giờ cái người mà giới luật không chấp mắt á thì không có dính vô đâu, mà cái giới luật bò cạp á là mình đụng ai mình cũng chích, mình cũng chăm chọc hết á, thì mình không nên bị chấp mắt vào, hoặc bị cuối cùng là bị lấy giới trói mình, không có giải thoát gì hết, không có thành tựu gì hết, trước mặt lẫn sau lưng. Cái này là sao ? Có trước mặt mọi người thì mình sao? Mình dễ thương lắm, mình oai nghi tề chỉnh lắm, nhưng mà khi mà về với chính bản thân mình, gọi là mình thoát vai rồi đó, bung nổ luôn, thì đây cũng không phải là một cái cách ứng xử ha. Đối với mình phải tương kính mình nhất, nghĩa là mình phải kính trọng chính bản thân mình. Vậy thì có người ta hay không có người ta, mình phải làm những cái hành vi tương kính với chính bản thân mình nha. Rồi, đối với các trì, rồi thì bây giờ tới cái phần này. Nếu như mà được 6 cái lục hòa như trên, nghĩa là thực hành được 6 cái hòa như trên, thì quả báo mình nhận được đó là gì? Cái này là cái rất là hay mà phần sau thì rất là dài. Nếu mà đọc hết thì quý Phật tử sẽ không nắm ý được. Vậy cho nên cô đã đúc kết lại 7 cái lợi ích của người có trí tuệ như sau. 7 cái lợi ích của người có trí tuệ, khi mà thực hành được 6 cái điều trên thì mình sẽ có được cái trí tuệ của Bậc Thánh. Mà 7 cái lợi ích đó là: thứ nhất, dứt tất cả mọi trói buộc. Nhớ nha, dứt tất cả mọi trói buộc. Cô lặp lại, những trói buộc là gì? Là 5 cái triền cái đó quý vị. 5 triền cái. Mình nhớ cái 5 triền cái là gì không? Trong này nó có một cái gọi là trạo cử. Cái này sao cô nói? Nhiều người đi chùa rất lâu, nói con đi chùa mười mấy năm, đi chùa từ hồi mà cô Hiếu còn chưa sanh ra nữa. Nhưng mà sao? Sửa là không sửa một cái gì hết thì vẫn lăng xăng, vẫn trạo cử như thường. Thì những cái này là mình chưa có dứt trừ được những cái triền cái ha. Cái này là mình nhớ nha. Khi mình có trí tuệ là Đức Phật đặt cái điều cuối cùng là quan trọng nhất, đó là cái phần trí tuệ sáng suốt là quan trọng nhất, và cái này nó cao hơn cái kiến hòa đồng giải. Ở đây điều tiên quyết muốn có đời sống hòa hợp thì từ bi không chưa đủ, mà trí tuệ là yếu tố tối cần thiết để tháo gỡ những vướng mắc mà có thể, hướng đến cái cuộc sống an hòa và giải phóng khổ đau, đem đến cái cuộc sống hướng thượng. Cô lặp đi lặp lại rất nhiều lần tại sao cô khuyến khích quý Phật tử nghe pháp. Mình đừng có nghĩ là mình ít học, mình đừng có nghĩ là lời Phật dạy cao siêu thôi, con tu phước thôi, con không có tu huệ. Không có ha. Đạo Phật là một tôn giáo của trí tuệ, đạo Phật là một tôn giáo của chân lý. Và như vậy nghĩa là mình không thể nói mình không hiểu gì về lời dạy của Đức Phật mà mình có thể tu đúng được. Vậy cho nên người nào còn khổ đau thì cái người đó phải biết rằng cái ứng xử của mình chưa có trí tuệ. Và mình phải tập buông xả cái nỗi buồn, nỗi đau đó. Tập bằng cách nào? Tập bằng cách học những lời dạy của Đức Phật đã dạy mình như nào. Vì người có trí tuệ là không mâu thuẫn, không tranh chấp với bất kỳ ai, mà dùng cái tuệ giác để biến thù thành bạn, biến thân thành sơ. Đạo Phật cực kỳ chú trọng đến trí tuệ. Cô nhắc lại một lần nữa. Cho nên là người con Phật mình phải gieo cái hạt giống trí tuệ này cho mình. Mình đừng nghĩ trí tuệ là phải học cao hiểu rộng, không phải. Trí tuệ là cái khả năng chuyển hóa những cái khổ đau trong mình thành cái an vui tự tại. Đó là người có trí tuệ ha. Chứ Đức Phật không phải nói người có trình độ tiến sĩ là có trí tuệ. Sai rồi, Phật chưa bao giờ nói vậy. Phật nói cái người ngu là cái người không biết được cái nguồn gốc của vô minh và chuyển hóa cái vô minh đó. Nên mình phải đặt nặng cái trí tuệ trong cuộc đời của mình, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Nhà Phật có câu đó là duy tuệ thị nghiệp ha, không thể mà không trau dồi tuệ giác nếu mình là người con Phật được, được không ạ? À? Vậy thì cái kiến hòa đồng giải trong cái bộ kinh Đại Thừa, thật ra gốc trong bộ kinh Trung Bộ bằng tiếng Pali đó là trí tuệ sáng suốt, lấy trí tuệ làm nền tảng. Và khi mình có trí tuệ, mình có 7 lợi ích như sau. Thứ nhất đó là dứt tất cả mọi trói buộc, cô lặp lại. Thứ hai đó là có được cái trạng thái tịnh chỉ, nghĩa là sao? Có cái sự lắng tâm. Người nào mà còn bợp chợp, lăng xăng, quăng cái này, dục cái kia, nói chung là làm cái gì là đùng đùng cái đó, đi đến đâu là ồ ồ, ào ào tới đó, như một cơn lốc, đi như một cơn gió, mang đến cả một cái bầu trời vô cùng thiên náo, thì cái đó chưa có cái sự tịnh chỉ trong lòng mình ha. Mình phải an tịnh từ trong thân, mình mới có an tịnh trong hành vi và lời nói nha. Và cái thứ ba đó là tri kiến hóa giải mọi hận thù gút mắt. Được chưa ạ? Cô lặp lại là mình không tranh cãi với đời. Người có trí tuệ không đi đấu tranh, không đi biện minh, không đi giành giật, mà lấy cái tuệ giác đó để chuyển hóa con người. Được chưa? Như Đức Đạt Lai Lạt Ma khi nãy có dùng từ gì ạ? Đại chuyển pháp luân cho một cái pháp nạn rất lớn của tôn giáo và dân tộc của Ngài. À, rồi cái thứ tư, lợi ích của người có tri kiến là gì? Không tái phạm bất kỳ lỗi lầm lớn nhỏ nào. Đây là trong bài kinh Trung Bộ nha. Trong bài kinh Trung Bộ mà tại vì cô nói rồi đó, nó dài mà lời Phật dạy mà qua những cái ngôn ngữ á, ghi chép, cho nên cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Nhiều khi là mình đọc quá trời đọc mà mình không có nắm được ý. Nên đó là cô mới phải lược ý lại như vậy cho mình. Và cái lợi ích của người có trí tuệ đó là không tái phạm bất kỳ lỗi lầm lớn nhỏ nào. Trong bài kinh đó Đức Phật ví như là một đứa trẻ mà nó chạm tay vào lửa nóng rồi đó, và nóng quá đi, nó rụt tay lại, và từ đó về sau nó không bao giờ dám đụng tay vào than nóng nữa. Nghĩa là sao? Bậc giác ngộ, ý thức về bản chất pháp tính thì biết ghê sợ cái tội lỗi tới mức như một đứa trẻ nó không dám chạm tay vào than đỏ. Mình ghê sợ tội lỗi đến mức mình không làm những cái tội lỗi đó. Tức là cái sự chuyển hóa tận gốc từ trong lòng mình. Mình không muốn làm bất kỳ một cái ác nào, lỗi lầm nào dù là nhỏ nhặt ha. Tiếp theo đó là có lòng nhiệt huyết giúp cho người khác. Cái này là quý Phật tử thông cảm được rất là nhiều nè, là mình tha thiết làm việc thiện để mà toàn vẹn được ba cái: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Hiện nay Phật tử mình đa phần là giúp người khác làm việc thiện với cái mong muốn gì ạ? Có phước, đúng không? Mình mong cầu mình có phước để mình làm. Nhưng cô khuyến khích quý Phật tử là mình phải mở rộng ra. Không phải là mình chỉ hướng đến cái phước không, mà mình phải hướng đến toàn vẹn, tròn, hoàn thiện ba cái giá trị đó là đạo đức, trí tuệ và cả thiền định, thì phước báo của mình lớn hơn ha. Giống như Đức Phật so sánh trong bài kinh Kosambia là con bò mẹ nó dù có ăn cỏ thì nó vẫn luôn quan tâm chăm sóc cái đàn bê con. Đó là cái tinh thần Bồ Tát Đạo dấn thân nha. Phật tử nào mà tu một hồi chỉ muốn rút lại tu một mình, ở trong một cái thất yên lặng và không có giúp đỡ bất kỳ ai, mình tu cho yên thôi, thì này là chưa có cái tinh thần dấn thân của Bồ Tát Đạo. Mình đừng có hiểu lầm là Bồ Tát Đạo chỉ dành cho Phật giáo Đại Thừa, còn Phật giáo Tiểu Thừa là A-La-Hán, là độc giác Phật, là không làm lợi ích cho ai. Cái ngay bài kinh này Đức Phật đã chứng tỏ cái lập luận đó là sai. Vì sao ạ? Có cái lòng nhiệt huyết giúp người khác, tha thiết làm việc thiện, thì từ đây là bậc thánh đã có rồi, chứ không phải là chờ tới Bồ Tát mới có ha. Đoạn này cô hơi mở rộng ra một chút, nó hơi cao lên một chút cho quý Phật tử nhìn thấy được những cái mà sau này mình sẽ thấy là những người lời nói đúng hay không đúng trong kinh, thì mình thấy cái lời kinh của Đức Phật để mà mình có cái kiến giải của mình. Tư văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, nghĩa là mình có cái nghe nhưng mình có cái tư duy, sau đó mình mới quyết định tu và mình hành theo ha. Lợi ích thứ sáu là đam mê nghe chánh pháp. Cái này là ở đây là quý Phật tử ngồi trong Zoom này là đều có cái phước báu này đây, đam mê nghe chánh pháp. Nhiều khi mình đã biết rồi mà mình cứ vẫn thích nghe hoài. Nhiều khi có một bài giảng của một thầy nào đó mình đã nghe rất nhiều lần, mình vẫn nghe nữa là tại mình thích nghe pháp thôi. Quý Phật tử có biết câu chuyện của Ngài Tuyên Luật Sư không? Ngài là rất giỏi về luật, nhưng mà Ngài đi học tới 30 lần về một cái bộ luật đó mà Ngài không hề chán. nghĩa là nghe pháp không nhàm chán. Những bài mình nghe rồi mình vẫn nghe lại để mình học thêm, vì mỗi lần mình nghe là mỗi lần tươi mới, mình có cái tiếp cận mới và cái tầm nhìn mới mẻ hơn, được không ạ? À? Và cái cuối cùng, lợi ích của bậc có tri kiến đó là đạt được các giá trị nhờ sự hành trì chánh pháp, mà từ thuật ngữ chuyên ngành mình gọi là tính nghĩa thọ, nghĩa tính thọ và pháp tính thọ, nghĩa là mình tin vào pháp, mình hành trì vào pháp và mình có được những cái giá trị nhờ cái sự hành trì đúng chánh pháp đó. Mình nghe 7 cái lợi ích đó mình có thấy vui không? Và khi đạt được 7 cái lợi ích này, đồng nghĩa là chúng ta chứng được quả thánh và nhập vào bậc thánh thứ nhất, đó là dòng thánh dự lưu, được không ạ? Và điều này làm cho mình có một niềm tin rất là bất thối chuyển. Như vậy, này các tỳ kheo, pháp tánh được an trú đối với vị thánh đệ tử thành tựu 7 chi này, đó là thành tựu 7 điều cô Hiếu vừa nói đó, để chứng được quả dự lưu là quả vị đầu tiên trong 4 bậc thánh. Như vậy, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu 7 chi này tức là đã thành tựu dự lưu quả. Đây là lời Phật nói ha. Cho mình một cái niềm tin rất là hỷ lạc là sao? Tin vào lời của Phật dạy, thực hành 6 cái điều lục hòa này, mình sẽ đạt được cái 7 cái điều lợi ích của cái tri kiến của bậc thánh kia, và có 7 cái lợi ích của cái tri kiến của bậc thánh, đồng nghĩa mình đã được an trú vào dòng thánh đầu tiên. Đây không phải là một cái bánh vẽ vẽ ra cho Phật tử mừng mà để tu hành, mà đây thật sự là một cái lộ trình, một cái kim chỉ nam để cho mình thấy mà mình tiến tu như nào. Đó là lý do cô chọn bài pháp luật hòa để chia sẻ với các anh chị em ngày hôm nay, đồng thời cho mình thấy mình thực hành. Đồng thời mình thấy là khi mình thực hiện những cái pháp thiện này thì mình sẽ có được những cái quả thành tựu ha. Rồi, bây giờ là 11:23, mình sẽ kết thúc bài giảng ở đây, kể cả bài kinh này. Các anh chị em có câu hỏi đóng góp hoặc là có đóng góp ý kiến gì không ạ? Rồi, bây giờ mình sẽ giải trí bằng một cái vài cái bức ảnh những dạng Phật tử khi đi chùa. Đây là của cư sĩ Pháp An ha. Nhóm 1, đó là bé học vỡ lòng. 10 vạn câu hỏi là sao? Cái gì cũng không biết hết á. Nhóm 2, là râu ông nọ cắm cầm bà kia. Nghĩa là biết chút ít kiến thức Phật Pháp thôi, tuy nhiên là lẫn lộn. Chỗ nhớ chỗ quên. Nói chung cái gì cũng biết. Cái một chút nhưng mà tu một chút mà không cái nào trúng hết á. Cái này giống mình luôn ạ. Cô thấy là dạ, mình cái nhóm này luôn. Mỗi chỗ biết chút chút rồi. À, mà không có cái nào mà nó chọn được. Mình bị cái này nhiều nhất nè, cô thấy đa phần nha, bản thân cô luôn rơi vô cái nhóm này, cái gì cũng biết chút chút hết mà không có biết tới nơi tới chốn. Vậy thì từ đây về sau, vì sao ạ? Đó là lý do mình ra đời cái lớp học này. Học cái gì nhớ cho kỹ, nhớ cho sâu, nắm cho vững, bằng mẹo, bằng cái hệ thống hóa để mình biết chắc cái gì mình đang nói, cái gì mình đang học, không có nhầm lẫn nha. Ngũ giới mà lộn qua ngũ dục là đi luôn đó, đúng không ạ? Coi chừng rơi vào nhóm này. Nhóm thứ 3 rất đông, nhóm này rất nguy hiểm, đó là họp chợ xuyên chùa. Ngồi bàn chuyện thị phi, ông nọ bà kia, chùa giàu chùa nghèo, thầy này cô nọ, nói chung xung quanh toàn tội lỗi hết á, xung quanh đủ chuyện, mua được cái gì mới cũng tám hết á, tám chán rồi, nói chuyện bà này bà kia chán rồi bắt lôi mấy ông thầy bà cô ra nói, ta nói không có ai. Là cái nhóm họp chợ xuyên chùa này vô cùng đông và vô cùng nguy hiểm ha. Mình nên tránh rớt vô cái nhóm này. Thấy ai có cái đối tượng, thấy cái đối tượng nào mà có cái có cái dấu hiệu này, né ra càng xa càng tốt, được không ạ? Rồi. Nhóm thứ 4 là bà La Sát, coi chừng tuần rơi vô nhóm này nè, càng tu càng sân. Dạ. Dạ. Tôi cũng sợ hết là ra. Thấy ai cũng chỉ trích, thấy ai cũng la, thấy ai cũng tào lao hết là chết luôn. Là mình sẽ là gì? Bà La Sát tu đâu mà nhìn thấy mình đâu sợ đó, thấy mình đến gần gần là bắt đầu ta né, ta giật giật ra đi hết. À, đấy dấu hiệu ha. Nhóm thứ 5 là thanh niên tinh tấn nè, khuyên là tất cả quý Phật tử hướng đến cái nhóm này, tức là sao? Tu học thì chăm chỉ, Phật sự thì có mặt, đặc biệt có mặt xong rồi sao, post hình không thiếu trên mạng, check in mọi cái pháp hội nha. Thì nói chung là cái nhóm này là thanh niên tinh tấn, hiện nay là trong đạo tràng mình là có rất là nhiều thanh niên có cái đức tính này, cực kỳ tán dương tán thán và đề nghị quý Phật tử phát huy ha, thành cái nhóm thanh niên tinh tấn nha. Thứ sáu là nhóm này đây, giáo sư tiến sĩ. Nhóm này cô gặp nhiều lắm, không biết nhân viên gì ăn da cái chủ. Kinh điển, hỏi gì cũng biết. Trời ơi, thiếu điều mà dạy lại cho tu sĩ tu sao luôn á. Có người mà còn dạy lại cho cô là cho cô giờ phải học thiền luôn á. Cái nhóm này là kinh khủng, là nói chuyện ra là văn chương ngôn ngữ giới luật luận từ cái bài kinh Sư Lắc Sư Lên mà cũng đem ra mà chất vấn hết á, nhưng mà có một cái không biết thôi, đó là không biết điều, không biết tu. Bao nhiêu cũng còn nguyên á, nó chỉ có biết đem văn tự thôi. Cái nhóm này cũng rất là sợ, tôi chia sẻ thật sự với các bạn luôn. Nhóm này là cái nhóm mà cô sợ nhất, mà cô né nhất luôn. Né nhất. Này có thiệt hả cô? Nói luôn. Cái nhóm mà giáo sư tiến sĩ này là mình cảm thấy là mình không có hợp rơ ha. Bạn nào mà đến hỏi cô chất vấn cái kiểu mà coi trình độ cô này học tới đâu là thôi á, dạ em xin thua, em mới học lớp vỡ lòng thôi. Em sợ cái nhóm này lắm nha. Mình tu sao mà cô rất khuyến khích các bạn đọc kinh. Vì đó là lý do tại sao mà mỗi tuần cô cũng đem một bài kinh ra để chia sẻ cho anh chị em. Nhưng mà mình đọc để hiểu và hành trì, chứ không phải mình đọc mình đem cái mớ giáo lý, cái mớ chữ nghĩa đó để mình đi đấu tranh với nhau ha. Nhóm thứ bảy đó là nhóm này sắp chứng quả rồi, trong này có ai không? Nói cho cô mừng, tức là kinh điển thì thuộc lầu, tu học thì tinh tấn, tính tình thì khiêm hạ dễ thương, ai cũng quý mến, đánh xa thế sự thị phi. Cái nhóm này chắc sắp chứng quả rồi đó, thì được danh hiệu là Hoa hậu quốc chùa. Hoa hậu cả nước ha. Thì hy vọng là chúng ta chưa đạt tới cái nhóm sắp chứng quả đi chăng nữa thì chúng ta cũng thuộc cái nhóm thanh niên tinh tấn nha. Và mình bớt lý sự tranh cãi hơn thua nhau về cái biết trong giáo lý, mà mình hơn nhau ở cái gì? Cái hành, cái hòa hợp với nhau trong cuộc đời. Cụ thể là bài Lục Hòa ngày hôm nay. Rất là vui mừng rồi. Và đúng 11:30 mình xin kết thúc lớp học ở đây ha. Bây giờ mình sẽ hồi hướng nha. Anh chị em nào mà có câu hỏi, có đề xuất bài học gì thì mình cứ tiếp tục comment ở trên fanpage của Đạo Tràng. Và cô sẽ theo cái đề xuất của các anh chị em đó và cô lựa chọn bài kinh cho phù hợp, cũng như cái thứ tự của các bài Phật học phổ thông cho phù hợp để hướng dẫn cho mọi người. Mình sẽ hồi hướng ha. Mình đem công đức này. Công đức hồi học pháp trong suốt 1.5 tiếng vừa qua, thanh tịnh thân khẩu ý hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều được trí tuệ từ bi, kính tinh tam bảo hầu nguyện cho đại dịch COVID-19 sớm được chống qua, Phật pháp được lan truyền, và nguyện cho ngôi tam bảo ở tại sâu này sớm được kiên thành, lại là cho đạo pháp và quần sanh. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Tát. Rồi cô chào cả nhà, cô sẽ tắt livestream nhé.